nữ phụ nhưng vẫn có thể tồn tại. Chương 9, Roulette, gocchuyenaudio.com. Ha ha, tất nhiên là anh rồi, anh đương nhiên không cho phép em là của ai hết mà. Anh ta nhìn sang bọn kia đang ăn cơm chó, cười khiêu khích. Há, dễ gì thắng được anh đây. Thảo Thanh nhìn Lý Thắng rồi đỏ mặt cúi đầu. Trước đó, cô bị hôn trước mặt mọi người lại còn ngồi ngay đối diện với Giang Mạc nên cảm thấy như muốn đào lỗ xuống đất. Vốn là trong nguyên tắc gốc cô thật sự là đã ngủ với bốn người họ rồi. Cô còn ngại ngùng gì cơ chứ, chỉ là do trong tâm cô ta lại thật sự có suy nghĩ khác nên mới cảm thấy ấp úng, xấu hổ như vậy. Đám nam nhân ở đây, nào ai biết được suy nghĩ thật sự của Thảo Thanh đâu chứ. Cả năm người họ cùng bước vào bàn chơi, xung quanh họ như bật lên một ánh hào quang đầy sáng rực. Hào quang của sự đẹp đẽ, của sự quyền lực hay giàu có. Trên người họ luôn có đủ những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Họ đều là những nam thanh nữ tú, hào hoa phong nhã. Ai trong sòng bài cũng đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ họ. Xen vào cũng là những sự đố kỵ canh ghét. Cả năm người vào khu vực chơi trò roulette. Khi bước chân vào Caroline, các khu vực chơi roulette luôn là một trong những khu vực đông người chơi nhất. Sở dĩ vậy là vì trò roulette có luật chơi rất đơn giản, trả thưởng cao. Nhưng bốn người đàn ông quyền lực Giang Mạc, Lý Thắng, Hoàng Tuấn và cả Trịnh Nhân này, sở dĩ cần gì chút bạc lẻ khi chơi trò trẻ con roulette ấy chứ? Hiển nhiên là vì Thảo Thanh rồi. Từ lúc bước vào đây, họ đã để ý thấy cô luôn hướng mắt về khu vực này. Vốn là một người nghèo khó nên chắc sẽ luôn để ý những cái dễ kiếm tiền tốt nhất rồi. Nhưng điều đó lại không làm bốn người đàn ông ấy cảm thấy ghét bỏ. Mà họ lại cảm thấy thương xót cô nhiều hơn. Họ đều nghĩ, nếu anh xuất hiện sớm thì em đã không phải thua kém hay khổ cực hơn người khác rồi. Thế là, để chiều theo người mình yêu thương, bọn họ đều chủ động kéo cô vào khu vực chơi roulette. Liu, ý tên của nó là một từ tiếng Pháp có nghĩa là vòng quay bé nhỏ. Trong game này, bạn có thể đặt vào một hay nhiều loại cực như chọn con số duy nhất các nhóm số khác nhau, màu đen, đỏ, số chẵn, lẻ, số cao, hấp, để xác định kết quả, người điều khiển, dealer, đầu tiên sẽ quay bánh xe, sau đó thả vào một quả bóng nhỏ quay quanh đường tròn bao quanh bánh xe theo hướng ngược lại. Quả bóng mất đà và cuối cùng rớt vào con số may mắn trên bánh xe. Tới khu vực chơi, người xung quanh ai ai lại không biết thế lực của 4 nanogram đàn ông kia. Mọi người ai nấy đều bẽn lẽn nhường chỗ đi cho họ. Các tiểu thư nhà giàu chơi ở đấy ngước nhìn phía họ. Mặt ai cũng đỏ cả lên, luôn tạo ra dáng vẻ e thẹn nhu mì. Nhưng họ nào để ý, vì ánh mắt bọn họ chỉ để ý tới cái cô nàng mặt đang cười hớn hở ở trước mặt họ kia. Thấy bị phớt lờ, mấy ả tiểu thư đó ngoảnh mặt đứng lên đi nơi khác. Ngồi vào bàn chơi, dealer nhìn và biết họ không phải loại vừa. Nên cảm thấy vui mừng cực vì nghĩ rằng chắc đợt này sẽ câu được một con cá to. Hắn cười mỉm lên, xin chào các vị, mời các vị cá cược chọn ô số đi ạ. Thanh Nhi à, em chọn số đi. Bọn anh theo em, Lý Thắng ôn nhu quay sang nói với Thảo Thanh. Trong mắt hắn chính là sự cưng chiều cực kỳ, không hề có thể phá vỡ được điều ấy. Thật sao ạ, Thảo Thanh liếc mắt thấy mọi người đều nhìn cô cười với ánh mắt đầy sự cưng chiều. Cô liền hớn hở chọn ngay cược góc, 4 số, đặt cược vào khối 4 số bằng cách đặt chip vào góc giao nhau của 4 số đó, 1 ăn 8. Sơ đồ minh họa các loại cược trong roulette, gocchuyenaudio.com. Bạn nào cây ếch dành thì có thể lên GG search nhé. Nói chứ mình cũng cây ếch dành trò này đâu. ... Trò chơi may rủi roulette chính là dựa vào việc dự đoán đặt cược và quay thưởng để xác định thắng thua. Được ăn cả ngã về không mà. Trong mỗi bàn quay sẽ có nhiều lựa chọn để người chơi cân nhắc đầu tư và về cơ bản chúng được đánh giá là khá dễ chơi. Sẽ sơ lược qua diễn biến chơi nha MNG, tại tôi cây ếch dành nên cũng cây ếch biết diễn sao hết. Qua cỡ 2 ván chơi, thấy Thảo Thanh thua đi một nửa số tiền chơi. Giờ trong tay cô còn đúng 2 con chip màu xanh có màu cam sọc 1 triệu. Một con số khá là lớn đấy. Thấy cô buồn, Giang Mạc liền ra tay, đặt gấp 10 số chip cô đang có trong tay. Cái hành động đó của hắn, làm thu hút thêm nhiều sự chú ý xung quanh. Hắn chính là chơi quá lớn chỉ để dỗ người đẹp ngồi kế bên mình. Mọi người đều nghĩ anh quá khoa trương, quá tự cao rồi. Nhưng đối với hắn chỉ có một chữ đáng. Đối với hắn, số tiền đó chỉ là những tờ tiền bạc lẻ. Thứ hắn khao khát muốn có chính là cô, Thảo Thanh, Khách Trương.